Hay, ngoan ngoãn làm công của ta đi. Chương 6, sóng gió trước khi gặp mặt. gocchuyenaudio.com. Chấm, a, à, rốt cuộc phải chuẩn bị qua gì đây? Trẻ trung rốt cuộc là thích cái gì đây? Sau khi chăm sóc những thú cưng kia của mình, Yunho vừa tắm vừa nói. Thật ra thì cũng không phải là tình cờ nghĩ tới. Bởi vì từ trước đó không lâu mẹ Kim nói cho hắn biết Trẻ trung sắp trở về. Hại hắn mấy hôm nay vẫn mãi suy nghĩ về vấn đề này. Lúc nuôi heo cũng nghĩ. Lúc cho gà ăn cũng nghĩ. Lúc xem tivi cũng nghĩ. Lúc ăn cơm cũng nghĩ. Ngay cả trước khi đi ngủ cũng nghĩ tới. Hiện tại, ngay cả khi tắm cũng suy ngẫm cái vấn đề này. Thì thật thì tặng quà cho một ai đó không hoàn toàn đơn giản. Phải biết rằng người kia thích cái gì. Sau đó ra ngoài tìm một món phù hợp là ok rồi. Nhưng mà, mấu chốt là, cực kỳ mấu chốt chính là, nhân khẩu Kim gia trên dưới đều một miệng đồng thanh nói thiếu gia bọn họ từ nhỏ đến lớn không có đặc biệt thích thứ gì cả. Hắn ngay cả người ta thích cái gì cũng không biết, chẳng lẽ đưa người ta một sợi len à, vậy bây giờ phải làm sao mới được đây? Ôi o, ông nghĩ tới đây, Yunho lại thở dài, không yên lòng xoa xoa lồng ngực rắn chắc nhờ ngày ngày tập luyện. Bây giờ làm sao a? Mẹ Kim ngồi trong phòng khách nhìn lên đồng hồ treo tường. Cũng đã hơn một giờ rồi mà Yunho còn chưa ra. Xem ra tin tức Trẻ trung trở về mấy ngày nay quả thật có sức ảnh hưởng lớn đối với nó. Không chỉ ăn cơm không yên, mà ngay cả chạy bộ lúc sáng cũng thiếu chút nữa vì phân tâm mà té lộn đầu rồi. Hai, thở dài một cái, cầm lấy điện thoại bên cạnh. Này! Mẹ nói Trẻ trung con à, vé đã mua xong chưa? Vâng, mẹ à hát, không phải đã nói trước với mẹ rồi sao? Đã mua vé cho tối mai rồi. À con bây giờ đang vội. Có việc gì sao? Mẹ gọi điện thoại chính là muốn nói một tiếng với con. Yunho gần đây không ổn lắm. À, sao thế? Yunho thế nào? Ngã bệnh ạ? Còn không phải bởi vì người nào đó à, vẫn đang suy nghĩ chuẩn bị quà gì cho người ta. Cho nên a, làm cái gì cũng không có tinh thần. Sáng nay còn xém làm mình bị thương đó. Cái gì, người nào đó, kẻ nào, không muốn sống sao, thậm chí có bản lãnh lớn như vậy để cho Yunho tặng quà cho hắn. TNN a, wow, không ngờ lại thô tục như vậy nha. Mẹ Kim bên này đổ từng giọt mồ hôi lạnh. Nó đây là đang mắng bà nội của nó, chính là mẹ chồng của mình a, chê. Trẻ trung à, không có. Không có nghiêm trọng như vậy chứ. Làm sao không nghiêm trọng được. Xem ra nam nhân của con có người liếc mắt tới à. Con nguyền rủa con của nàng ta sinh ra không có lỗ thí à. Thì chính là mông, thấy con trai mình sắp nổi điên tới nói. Mẹ Kim vội quay trở lại vấn đề chính cái đó Trẻ trung nha. Có muốn biết là ai không? Mau, mau nói a, xem con trở về có liều chết với tên đó không? Dám can đảm giành nam nhân với con. Giống to thật a, mẹ Kim tự giác mà đem ống nghe ra xa một chút. Mẹ nói này, con không chịu nghĩ đi. Gần đây là vị tiên sinh nào sắp trở về, mới làm cho Yunho trở nên như thế. Mẹ Kim nghịch nghịch móng tay, gợi ý một số vấn đề. Dạ, vậy ý của mẹ là con. Giọng nói không khỏi tăng cao lên có thật không? Thật sự bởi vì con sao? Xem con vui mừng kìa. Không tin có thể hỏi nó thử xem. Dạ, cúp máy trước đã, con đi dò xét xem. Thật ra thì, một món quà cũng không phải là việc lớn lao gì. Coi như là bạn bè bình thường cũng có thể tặng mà. Đúng không? Nhưng mà trong đầu người nào đó tự động suy tưởng ra là có người muốn giành nam nhân của cậu ấy. Chậc chậc, không thể không nói một câu. Tình yêu mãnh liệt à, Yunho không yên lòng mà tắm xong. Mặc quần áo đàng hoàng, nhưng không giống mấy ngày trước chạy như bay đến máy tính. Mà là nhào lên giường, siêu một tiếng kéo chăn lên trùm kín đầu. Nhưng một lúc sau lại xốc chăn lên, lộ ra gương mặt hồng hồng. TNND, thật hoảng đến bực bội mà. Đúng rồi, Yunho ngồi ở trên giường bắt chéo chân, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nhảy xuống giường, ngay cả dép cũng không kịp mang mà chạy đến trước máy vi tính. thuận tay đăng nhập QQ. Tích tích vừa lên, liền có người gửi tin nhắn tới. Yunho vừa nhìn, nha, thật khéo a, đúng lúc mình đang muốn tìm nàng đây. Hero hút mật 20, 23, 31, có đó không? Nhè răng, u, nâu xuyên vào hoa 20, 23, 47. Tôi vừa lên là cậu đã gửi tin nhắn tới rồi. Hero hút mật 20, 23, 59. Cái đó không phải chứng minh chúng ta tâm ý tương thông sao, cười xấu xa. U, nâu xuyên vào hoa 20, 24. 06, cậu chảy mồ hôi, cậu là một cô gái còn nhỏ. Như thế nào luôn nói những lời như vậy? Hero hút mật 20, 24, 17, tôi nói chính là sự thật à, thẹn thùng hơn nữa người ta đây rất thích cậu đó. U, nâu xuyên vào hoa 20, 24, 24. Gì, Hero hút mật 20, 24, 33, cậu thật đáng ghét, còn muốn người ta tỏ tình một lần nữa. U, nâu xuyên vào hoa 20, 24, 42. Sao, tỏ tình, cậu đừng làm tôi sợ. Hero hút mật 20, 24, 54, sao vậy, không tin người ta sao? Người ta nói sự thật mà, cậu thích tôi không? Chê Chung bên kia nhìn màn hình chằm chằm, tay nắm thành quả đấm. Cậu thề, chỉ cần hắn nói thích hoặc có cảm tình tốt. Chỉ cần có chữ nào liên quan đến yêu mến, khi trở về, cậu sẽ đánh cho hắn mặt mũi bầm dập, cái đó thì không có khả năng. Bất kể như thế nào, làm cho hắn không ổn là được, dù sao đánh rồi thì người đau lòng sẽ là chính bản thân cậu a. Chỉ chốc lát sau, đối phương đã trả lời, u, nâu xuyên vào hoa 20, 25, 07. Ngay cả cậu nhìn như thế nào tôi cũng không biết. Thích cái Mao Tuyền A Tê Trần, ân, Mao Tuyền, cộng lông, di thi, không tệ lắm, Chê Chung gật đầu một cái, ngay cả Mao Tuyền cũng nói ra, xem ra mấy ngày nay học hỏi được không ít a. Hero hút mật 20, 25, 19, như vậy đi, tôi mấy ngày nữa sẽ trở về nước rồi, đến lúc đó chúng ta gặp mặt bồi dưỡng một cái tình cảm một chút. Thế nào? Sắc, bàn tay cầm chuột của Yunho run lên một cái. Tình huống như trên, hắn đã trải qua không dưới 3 lần rồi, làm sao một cô gái có thể cởi mở như vậy a, ngay cả là người ngoại quốc lớn lên cũng không giống như vậy. U, nâu xuyên vào hoa 20, 25, 31, không được, tôi rất bận rộn. Hero hút mật 20, 25, 42. Tại sao, người ta mặc kệ, dù sao người ta cũng thích cậu mà. Lần này tay của Yunho cũng không còn run nữa, mà cả người trực tiếp té từ trên ghế xuống ui ra. Yunho vừa xoa xoa cái mông bị té đau vừa ngồi lại trên ghế. Bắt đầu ngồi ngay ngắn lại, u, nâu xuyên vào hoa 20, 25. 56, tôi là một nông dân, trong nhà nuôi mấy con heo còn có mấy con gà. Rất khổ cực, lại bẩn nữa. Hero hút mật 20, 26, 07, vừa khéo, tôi cảm thấy nông dân thật thà a, là một người đàn ông rất đáng để giao phó. Hơn nữa tôi rất thích động vật. Đúng rồi, cậu có nuôi vịt không? Tôi cũng rất thích, ông trời ạ. Yunho một tay chụp ót, siết chặt sống mũi, bộ muốn quấn lên người mình thật rồi sao? Quên đi, vẫn phải tàn nhẫn một chút. Đầu cứ như bị pháo đạn đánh ầm một cái. Yunho cạch cạch đánh ra một chuỗi chữ trả lời. Ha ha ha, tuyệt à, thật là tuyệt. Chê Chung thấy tin nhắn Yunho mới gửi tới liền lập tức cười phá lên. Ôi, thật sự là đả thương trái tim thiếu nữ của người ta mà. Mặc dù nói như vậy, nhưng mà tại sao khóe miệng không tự chủ là dương lên rồi. Theo tầm mắt nhìn của Chê Chung, trên màn hình hiện lên rõ ràng. Cậu là một cô gái tốt, nhưng mà chuyện tới nước này, tôi nhân tiện phải nói rõ. Tôi thích nam nhân, cho nên đối với chuyện cậu nói là không thể. Hero hút mật 20, 26, 15, âu, như vậy à, ha ha ha. Cậu rốt cuộc chịu nói thật rồi à hát. U, nâu xuyên vào hoa 20, 26, 25, cái gì? Hero hút mật 20, 26, 34, mới vừa tôi là thử dò xét cậu thôi. Bởi vì tôi vừa nhìn hình cậu liền biết là cậu thích con trai. Hì hì, u, nâu xuyên vào hoa 20, 26. 43, kia, vậy ý của cậu là, mới vừa rồi là nói giỡn. Hero hút mật 20, 26. 56, đúng vậy, hắc hắc, đừng nóng giận ha, u, nâu xuyên vào hoa 20. 27, 09, tôi vừa nãy còn lo lắng tổn thương đến cậu. Cậu thế mà lại, hero hút mật 20. 27, 16. Thật xin lỗi, nhưng mà, nhìn tâm trạng hôm nay của cậu, hình như đang rất rối rắm a, sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? U, nâu xuyên vào hoa 20. 27, 28, 2, cậu không nói tôi thiếu chút nữa quên mất. Tôi muốn cậu giúp tôi đưa ra ý kiến. Muốn tặng quà cho người khác. Không biết tặng gì mới tốt a, hero hút mật 20. 27, 35. Vậy sao? Thế này đi, cậu vào trong nhóm hỏi một chút đi. Nhiều người sẽ có nhiều ý hơn. U, nâu xuyên vào hoa 20. 27, 43. Ừ, chú ý này không tệ. U, nâu xuyên vào hoa 20. 27, 58. Tất cả mọi người xuất hiện đi. Có chuyện xin giúp đỡ à, y yêu di dai 20. 28, 12. Yêu, anh Yun Ho lần đầu chủ động mở lời nha. Đáng yêu, khiên lắp TVXQ 20, 28, 13, có chuyện gì, anh Yun Ho gặp phải phiền toái gì sao? Baby Nam 20, 28, 13. Sao nào, chúng nhất định giúp hết sức à, Châu Nam Cực Liên 20. 28, 14, nghi vấn chúng em đều rất đa mưu túc trí nha. Không phải là em khoác lác đâu. Mỗi người ở đây đều có thể sánh ra cát lượng đó. Hero hút mật 20. 28, 18, xem ra Yun Ho ngượng ngùng nói a, vậy để tôi thay thế cậu ta nói đi. Chính là cậu ta muốn tặng quà cho một người, nhưng không biết tặng cái gì, cho nên nhờ các em đưa ra chủ ý oai dây. Yvonne 20, 28, 27, tặng cho ai? Quan hệ phát triển tới mức nào? Là nam hay nữ? U, nâu xuyên vào hoa 20. 28, 34. Nam, là con trai của chủ nhà anh đang ở, sắp từ nước ngoài trở về. Baby nam 20, 28, 39. Đó không phải là đưa cho người nào đó sao cười xấu xa. Y yêu di dai 20. 28, 42. Cười xấu xa, 1, khiên lắp TVXQ 20, 28, 46. Cười xấu xa, 10.086. Châu Nam Cực Liên 20, 28, 49. Cười xấu xa, 19.860.126. Hoài dây, Yvonne 20, 28, 52. Cười xấu xa, 19.860.206. U, nâu xuyên vào hoa 20, 28, 59, anh Phi, anh cũng cười xấu xa, 20.031.226 đây. Mà mọi người rốt cuộc đang nói gì vậy? Hero hút mật 20, 29, 01. Tôi thao, các em đứng đắn một chút cho tôi. Khụ khụ, trong lòng tự hiểu là được rồi. U, nâu xuyên vào hoa 20, 29, 09. Mọi người rốt cuộc có định giúp anh đưa ra ý kiến không a ủy khuất. Mấy ngày hôm nay thiệt phiền muốn chết. Đầu nghĩ tới nỗi cũng sắp to ra thêm rồi. LP của ta là tủ lạnh 20, 29, 14. Không thì, em cảm thấy là, nấu tặng một món ăn vô cùng thích hợp. Ân, rất tốt đó. Yun Ho nhìn, cảm thấy cái chủ ý này không thể thực hiện được a. Dù sao món duy nhất mình có thể làm là mì gói o. O, vừa định trả lời, liền thấy màn ảnh lóe lóe lên. Hero hút mật 20, 29, 19, Tiểu Bính, khinh bỉ em cho rằng ai cũng giống như em sao? Mê ăn uống, của Đào Bá Đạo hung hãn 20, 29, 25. Phải, nhìn nickname của em đi, lại nhìn tên của em đi. Hoàn hảo là một người chỉ lo ăn uống. Phía bên kia, Chê Trung đưa chân đạp Lưu Chun đang ngồi coi náo nhiệt. Em đừng có im lặng cho anh nữa. Nói vài lời với Yun Ho cho anh à, Lưu Chun ủy khuất bĩu môi. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng tuyệt đối không dám nói ra. Dù sao đã từng bị anh Chê Trung nhéo lỗ tai rồi. Đau mất mấy ngày à, cái này cũng không tính là gì. Quan trọng là, đây là nơi mà Su Su nhà hắn thích cắn nhất à, giờ thì hay rồi. Mỗi lần ư à đều phải cẩn thận. Liên tục mấy ngày phương diện kia đều gặp trở ngại à, tú sắc khả san thức 20, 29, 45. Cải mũi thế nhưng anh Yun Ho à, em muốn biết. Xem anh coi trọng như vậy. Anh có phải thích người kia hay không nha? Khiên lắp TVXQ20, 29, 50. Em cũng muốn biết à, đáng thương. Baby Nam 20, 29, 59. Bằng giác quan thứ 6 của con gái. Ô, chắc chắn là có gì rồi. U, nâu xuyên vào hoa 20, 30, 05. Em, các em nói cái gì vậy? Các anh đều là con trai. Hero hút mật 20, 30, 13, cậu mới vừa rồi không phải nói tôi biết là cậu thích con trai sao? Chẳng lẽ cậu chỉ vì trốn tránh tôi mà nói dối ủy khuất? Hoài dây, Yvonne 20, 30, 14, ký tên cá tính kiêu kiêu của anh không phải viết thế sao đại công? Cắt ra từ, Châu Nam Cực Liên 20, 30, 14, đúng vậy. Nói như thế làm sao chúng em không thừa nhận được. EUGZI 20, 30, 15, nhìn ảnh chụp của anh như thế nào không là không được. Em mặc kệ hết, tự lầm bầm anh chính là thích con trai. Bá đạo hung hãn tú 20, 30, 15, anh khóc lớn anh như vậy ý là xem thường em cùng Chun Chun phải không? Tú sắc khả san thức 20, 30. 15, anh, lần trước không phải anh đã nói với chúng em, thích nam nhân không phải là không có khả năng sao? LP của ta là tủ lạnh 20, 30. 16, em nói anh Yun Ho nha, anh kỳ thị giới tính như vậy là không được đâu, vì cái gì mà nam nhân với nhau không thể ở chung một chỗ? Nghe tiếng tích tích không ngừng vang lên, nhìn trên màn ảnh liên tục hiện ra tin nhắn tới. Yun Ho thiếu chút nữa liền hộc máu. Tại sao mọi người đột nhiên đều nhằm vào mình tấn công? Hơn nữa, tính cách thi chú của bản thân là do bị Ji Young Hee lừa gạt mà ghi ra. Lúc mới bắt đầu bản thân còn không hiểu ý nghĩa của nó à, còn nữa. Yun Ho nghe nói dáng dấp mình rất giống một lão công. Tâm tình đột nhiên không biết vì sao thay đổi rất tốt. Vừa hân hoan nói thầm bộ dáng mình lớn lên rất giống lão công sao. Vừa trả lời lại, u, nâu xuyên vào hoa 20, 30, 29, không phải đâu. Thật ra thì, anh cũng không hiểu rõ cảm giác của mình đối với người đó. Nhưng mà, mỗi lần nhìn thấy hình của cậu ấy, trái tim lại bất ngờ bị thắt lại. LP của ta là tủ lạnh 20, 30. 34, bị thắt lại, nếu không biết sẽ nghĩ anh bị bệnh tim đây. Cải mũi, hero hút mật 20, 30. 35, hoa đó chính là thích rồi. Hero hút mật 20, 30. 37, tiểu bính, mài đao, khiên lắp TVXQ20, 30. 37, phản đối, tìm một cặp đôi đang yêu hỏi một chút chẳng phải sẽ biết sao. Su Su, Chun Chun. Hai người dùng kinh nghiệm của bản thân tới chứng minh cho anh Yun Ho biết thích một người chính là loại cảm giác nào đi. Của đào bá đạo hung hãn 20, 30, 45, ngài, nhớ kỹ khi đó mỗi lần em nhìn thấy Chun Chun đều hận đến nghiến răng đi, tại sao lại tồn tại người có da mặt dày như vậy. Về sau này, còn chưa nhận biết được loại cảm giác đó, đã bị hắn lừa tới tay rồi. Tú sắc khả san thức 20, 30, 46. Ngài, cái đó, em mỗi lần đều là tự mình đi tìm Su Su, cho nên không cần hình chụp để nhìn. Hơn nữa, em đối với Su Su là vừa gặp đã yêu. Cái loại cảm giác này, u, nâu xuyên vào hoa 20, 30, 51, mồ hôi lạnh, LP của ta là tủ lạnh 20, 30. 52, nói trắng ra là, tình sự yêu đương của các anh chính là đánh và bị đánh. Huyết sử công kích và phòng thủ. Baby nam 20, 30, 59, em nghĩ ra rồi. Nếu không thì đưa hoa hồng đi. 999 đóa, hoa sắc rất lãng mạn oai dây. Yvonne 20, 31, 08. Xem thường sự thông minh của cậu thật là, sao có thể tùy tiện tặng hoa hồng, còn chưa biết tâm ý của người ta mà. Hero hút mật 20, 31, 15. Cái kia, Yunho, cậu có tương đối hiểu biết về thứ gì không? Có thể tự tay làm một món để tặng. Nâu xuyên vào hoa 20, 31, 23. Đương nhiên là có, tôi rất giỏi nuôi heo về mặt này tôi số 2 thì không ai dám nhận là số 1 đâu. Khiên lắp TVXQ 20, 31, 27. Suy yếu, LP của ta là tủ lạnh 20, 31, 32. Mặc dù em rất thích ăn thịt heo, nhưng mà, anh Yunho, anh cũng không thể biểu diễn khả năng nuôi heo với người ta nâu xuyên vào hoa 20, 31, 39. Vậy, tôi tặng cậu ấy một con heo tự mình nuôi được không ha? Vừa mới sinh ra vài ngày, rất khả ái, châu Nam cực liên 20, 31, 42. Kinh ngạc cái này, của đào bá đạo hung hãn 20, 31, 43. Phụt cái chú ý này thật là mới mẻ độc đáo. Chưa bao giờ nghe thấy, chưa bao giờ được thấy trước đây Y yêu di dai 20, 31, 47. Anh Yunho không còn sở trường đặc biệt nào khác sao? Nâu xuyên vào hoa 20, 31, 53. Bản thân tôi thật ra có biết nhảy, nhưng cái này không thể làm qua được Hero hút mật 20, 31, 59. Yunho, cậu biết nhảy sao sắc? Nâu xuyên vào hoa 20, 31, 06. Trước kia xem TV lúc thấy một nhóm người nhảy, sau đó tiện thể theo bọn họ học một chút. Hero hút mật 20, 31, 13. Cậu thế mà lại biết nhảy yêu cậu chết rồi. Nâu xuyên vào hoa 20, 31, 16. Gì, LP của ta là tủ lạnh 20, 31, 17. Người nào đó hãy chú ý hình tượng. Hero hút mật 20, 31, 22. Đây là đang khen ngợi cậu. Không bằng cậu nhảy cho người ấy xem đi. Cậu ấy nhất định thích. Tôi dám đánh cuộc như vậy. Nâu xuyên vào hoa 20, 31, 31. Gảy mũi sao dám khẳng định như vậy. Hero hút mật 20, 31, 38. Cái đó, cậu không cảm thấy nam nhân biết nhảy rất có sức thu hút sao? Cậu ta nhất định sẽ có hảo cảm với cậu. Nâu xuyên vào hoa 20, 31, 45. Có thật không? Của đào bá đạo hung hãn 20, 31, 51. Anh Yunho yên tâm đi. Anh của em, không, chị em nói nhất định là vạn phần chính xác. Nâu xuyên vào hoa 20, 32. Không nam, vậy anh sẽ nghe theo lời mọi người. Anh xuống trước đi tìm tư liệu đã. Phải chuẩn bị một chút. Hero hút mật 20, 31, 10. Vẫy tay, nhìn avatar của Yunho xám lại. Chê Chung lúc này mới đem tâm tình cực kỳ sâu sắc kích động của mình biểu lộ ra ngoài. Hero hút mật 20, 31, 14. Kích động vỗ tay nhảy nhảy thật mong đợi xem Yunho nhảy nha. Tú sắc khả san thức 20, 31, 21. Chú ý hình tượng, nước miếng đang chảy. Khiên lắp TVXQ 20, 31, 26. Anh vừa rồi biểu hiện quá lộ liễu. May là anh Yunho không chú ý, nếu không nhất định sẽ lộ tẩy đó. Châu Nam cực liên 20, 31, 31. Yên tâm rồi. Qua mấy ngày quan sát, dây thần kinh của anh Yunho cũng không đến nỗi đình trệ lắm đâu. Y yêu di dai 20, 31, 36. Người ta đúng ý người nào đó rồi nga cười xấu xa. Hero hút mật 20, 31, 41. Anh nói a, tại sao bây giờ lập tức thay đổi rồi? Lý do là gì vậy? Baby nam 20, 31, 49, cũng không phải là do chúng em sợ quấy dậy anh cùng anh Yunho liếc mắt đưa tình tán tỉnh nhau sao? Hoài dây, Yvonne 20, 31, 54. Phải đó, nhưng mà, anh Yunho thế lại biết nhảy. Nhìn hình đẹp trai như vậy, nếu con nhảy, không phải sẽ đẹp trai chết người sao? Đúng không a, à, hero hút mật 20, 32, 06, anh Thao, một đám mê trai a, à, cho dù đẹp trai cũng là của anh. Bất quá, thật là đẹp trai chết người trái tim nhỏ bé của anh. LP của ta là tủ lạnh 20, 32. 12, nếu như anh Yunho thật sự ôm một con heo tới tặng anh sẽ làm sao? Hero hút mật 20, 32, 23, em nói nhảm cái mau tuyến A, nhất định là nhận rồi, còn phải đem cùng với Gigi nhà anh nuôi chung một chỗ. Của đào bá đạo hung hãn 20, 32, 31, vậy khẳng định chơi rất vui, em cũng phải đem Siaki mang đi cho bọn nó cùng chơi đùa. Chun chun, cũng đem Ha Lang mang theo A, còn có ngựa của tiểu bính nữa. LP của ta là tủ lạnh 20, 32, 43, heo chó, mèo ở chung một chỗ chơi với nhau. Ngạch quên đi, ngựa của em nhỏ như vậy, không chịu nổi cho các anh lăn qua lăn lại đâu. Hero hút mật 20, 32, 52, được rồi, anh phải đi ngủ dưỡng nhan sắc. Nhất định phải thật là đẹp trai đi gặp Yunho nhà anh A, tú sắc khả san thức 20, 32. 59, có để ý không? Bây giờ mới hơn 8 giờ. LP của ta là tủ lạnh 20, 33. 02, anh không phải nói phải làm cơm tối sao? Không muốn à, em phải ăn cơm. Hero hút mật 20, 33. 12, từ đây tới ngày trở về anh sẽ không làm cho em nữa. Nếu không em kêu Su Su làm cho em ăn đi. Của đào bá đạo hung hãn 20, 33. 21, tốt nha, tiểu bính, em cứ yên tâm đi. Để cho anh biểu diễn cho em xem thế nào là trù nghệ siêu cấp. Chờ một chút ha, anh lập tức đi làm ngay cho em. Được rồi, em muốn ăn món gì, LP của ta là tủ lạnh 20, 33. 33, xong rồi, chẳng lẽ anh muốn để cho em đau bụng sao? Em thà tự mình đi nấu mì gói ăn à, cách chương.